Tướng quân lấy chồng Nhiễu Lương Tam Nhật. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Triển là người thành thật nên cuộc sống của hắn cũng không hề hào nhoáng phô trương. Hắn kiệm lời, biết nấu ăn, biết làm việc đồng áng. Ngay cả mấy chuyện như may vá giặt giũ hắn cũng làm rất tốt. Một mảnh sân bé con được hắn dựng một giàn nho. Còn phát một khoảnh đất nhỏ để trồng một ít rau và hành. Hoắc Thời Anh cảm thấy hắn vốn dĩ nên là một người hiền lành chất phác như thế này. Rất phù hợp với cuộc sống nuôi cá và trồng thêm rau trong kế hoạch của nàng. Tháng 6, nàng gửi đơn xin từ chức lên bộ quân. 3 ngày sau khi gửi đơn xin từ chức, Hoắc Chân liền gọi nàng về nhà. Hoắc Thời Anh vội vàng phi ngựa vất vả suốt cả một đêm. Lúc đầu Hoắc Chân giận lắm nhưng rồi ông kiềm chế lại đến cuối cùng buồn bã. Bất lực, trằn trọc suốt đêm ấy. Đợi đến hôm sau thấy Hoắc Thời Anh mệt mỏi bơ phờ quay về. Thì lại không biết nên nói gì nữa. Sáng sớm tinh mơ Hoắc Thời Anh vừa đặt chân vào tiền sảnh. Thì thấy Hoắc Chân đang ngồi trong luồng ánh sáng ban mai mặt ủ mày trao. Đây là cuộc chạm trán không thể tránh khỏi. Nàng đã dự liệu từ trước rồi. Nàng bước tới ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh ông. Người hầu đi vào dâng trà. Nàng bưng lên uống ừng ực. Hai cha con ngồi im không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng Hoắc Chân nói. Con phải biết rằng, cho dù ở thời điểm bừa bãi nhất cha cũng không dám động đến hạng dơ bẩn như con hát. Hoắc Thời Anh lặng lẽ ngồi đó. Rất lâu sau mới nói. Huynh ấy khác, hắn khác. Hoắc Chân dường như đã bị câu nói này của con gái chọc điên. Lập tức bùng nổ, là một tên hạ đẳng hèn mọn. Lớn lên ở một nơi như vậy thì có gì tốt đẹp chứ? Hoắc Chân nổi điên quát ầm lên. Nhưng Hoắc Thời Anh chỉ buồn bã nhìn ông. Sau đó bất lực nói. Huynh ấy cũng là một con người. Hoắc Chân lại quát tiếp. Hắn cũng là một con người. Người còn phân ra làm 6-7 loại người kia kia. Con có biết những lời con vừa nói ấu trĩ đến mức nào không? Ánh mắt Hoắc Chân khi nói những lời này dường như đầy khinh thường. Nhưng khi Hoắc Thời Anh ngẩng đầu lên nhìn ông, lại không hề có chút nao núng nào. Từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, đến mức như lãnh đạm, nói từng chữ một, con biết, nhưng con cũng là một con người. 16 tuổi tổ phụ mới ban tên cho con, người gọi con là An Sinh. Hai chữ An Sinh vừa bật ra khỏi miệng nàng, Hoắc Chân lập tức sững sờ. Ông suy sụp ngã ngồi xuống ghế. Hoắc Thời Anh không nói gì thêm nữa. Đứng dậy đi ra ngoài. Con chọn người nào khác không được sao? Tại sao cứ nhất định phải là loại người đó? Hoắc Chân nhìn theo bóng lưng ngược sáng của con gái, lẩm bẩm hỏi. Bước chân Hoắc Thời Anh khựng lại, hơi nghiêng đầu đáp. Nếu con không chọn huynh ấy, thì người sẽ tha cho con sao? Cha sẽ thả cho con đi sao? Hoắc Chân bất lực nhắm chặt mắt lại. Cha chỉ muốn những điều tốt nhất cho con. Thật ra người làm cha cuối cùng cũng chỉ có chút tâm tư này mà thôi. Hoắc Thời Anh vẫn giữ tư thế đầu không ngoảnh lại. Miệng mở ra như muốn nói gì đó. Thật ra nàng định nói rằng, những thứ cha cho, không phải những thứ con cần. Nhưng nàng lại nghĩ có nói cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nên cuối cùng lựa chọn im lặng bỏ đi. Sau khi đơn từ chức của Hoắc Thời Anh được trình lên giống như đá chìm đáy biển. Không có chút tin tức nào, nàng cũng không vội vàng gì, cứ một tháng gửi một lá đơn. Còn về bên phía Chu Triển thì từ khi hai người nói rõ ràng với nhau xong, Hoắc Thời Anh thì không có tiến triển gì, còn hắn cũng không dục dã nàng. Mối quan hệ giữa hai người không hề có bước nhảy vọt nào. Hoắc Thời Anh vẫn thỉnh thoảng ghé qua ăn bữa cơm, ngồi một lát rồi đi. Chu Triển là người thành thật. Ngoài trừ việc thân thiết với Hoắc Thời Anh thêm một chút, cười nhiều hơn một chút, thì vẫn không dám gọi thẳng tên của nàng. Hai người ở chung tương kính như tân, cảm giác như khe nhỏ sông dài. Tháng 9, sau một cơn mưa thu nhiệt độ trong núi giảm mạnh, nửa tháng sau khi Hoắc Thời Anh gửi 3 lá đơn xin từ chức, trong cung đột nhiên đưa tới cho nàng một thứ hình vuông giống như tranh cuộn dài tầm một trượng. Trên bức tranh vẽ thảo nguyên rộng mênh mông bát ngát, cây cỏ rậm rạp cao ngang người. Có hai người kề vai nhau cưỡi ngựa phi nước đại.